Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, hậu trường hắc thủ, cái này huyết cự nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy, là giết không chết quái vật, Ninh Kha nhíu mày, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, bọn họ cũng là có luyện khí cảnh cao thủ, có thể nghiền ép lương thông, thế nhưng là cái này huyết cự nhân cửa này liền qua không? Người này phù triện còn gì nữa không? Cái này huyết cự nhân hẳn không phải là giết không chết. Nhiều đến mấy lần, tin tưởng hẳn là có thể đem cho xử lý. Ta nhìn không được, cái này huyết cự nhân chúng ta không thể chém giết. Cũng không cần cùng nó cùng chết. Ta dùng bạo băng phù đem đóng băng lại. Sau đó chúng ta đi tìm lương thông. Nắm chặt thời gian đem trận này cơ làm hỏng rơi. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Trong lúc nói chuyện. Một chương bạo băng phù trong nháy mắt ném ra bên ngoài. Đoạn Lăng Phong trên mặt càng là trên mặt đau lòng chi sắc. Hiện tại lấy hắn tài lực, chỉ có thể mua sắm 9 cái. Không có tài lực bổ sung. Dạng này tiêu hao chiến thực tình không có cách nào đánh xuống. Đi mau, Ninh Kha cũng biết. Đoạn Lăng Phong kế sách là chính xác nhất. Bây giờ không phải là cậy mạnh hiếu thắng thời điểm. Trước hết phá hư trận cơ. Huyết cự nhân bị băng phong ở, nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là, cái này huyết cự nhân thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong bọn họ chân trước vừa đi, chân sau cái này bị băng phong huyết cự nhân liền phát ra một trận ken két âm thanh. Có băng cứng tiếng vỡ vụn âm truyền đến, kiên trì không bao lâu, cái này huyết cự nhân liền muốn phá băng mà ra. Chúng ta tốc độ phải nhanh, Đoạn Lăng Phong thúc giục, đáng chết. Tiểu tử này trên thân lại có tốt như vậy đồ, vật. Thủ hộ tại trận cơ chỗ lương thông hắn nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong cùng Ninh Kha vậy mà thoát khỏi huyết cự nhân. Hắn nhịn không được giận giữ mắng mỏ. Cẩu tặc kia giao cho ta xử lý. Người đi phá hư trận kia cơ. Đoạn Lăng Phong thanh âm có chút lãnh mạc. Tốt, người cẩn thận một chút. Ninh Kha ứng một câu. Tiếp lấy liền hướng về kia trận cơ tiến lên. Thằng con hoang. Chết đi cho ta, lương thông trong mắt sát khí lóe lên, nhất trưởng hướng về Đoạn Lăng Phong vỗ tới, hồn đoạn thiên nhai, hét lớn một tiếng, Đoạn Lăng Phong toàn lực xuất thủ, đối với cái này lương thông, hai người là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, thế tất yếu đem đối phương chém giết, lương thông đối với Đoạn Lăng Phong thì là trần trụi ghen ghét, mà Đoạn Lăng Phong thì là khắc cốt cừu hận. Đều là bởi vì cái này bỉ ổi vô sỉ ra hòa. Hắn biến thành phế nhân. Theo trời mới biến thành phế nhân. Nhận hết khinh thường. Hiện tại hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Đem thù này người chém giết. Thằng con hoang. Mấy ngày không thấy. Khôi phục thực lực không tệ lắm. Lương thông phát hiện. Cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ phát triển. So với hắn dự tính phải nhanh. Trách không được chủ thượng làm mọi thứ có thể để muốn mưu đồ đối phương thân thể. Đó cũng không phải không có một chút đạo lý. Hừ, vô sỉ cẩu tặc, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong hừ lạnh. Hắn có kỳ ngộ, cái này lương thông cũng có kỳ ngộ. Một luân phiên công kích xuống tới. Hắn cũng thăm dò ra đối phương sâu cạn. Gia hỏa này, so tại Hắc Vân Bảo thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Thực lực tăng vọt mấy cái cấp bậc, nếu là hiện tại, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, chém giết đối phương độ khó khăn có chút lớn. Bất quá, Đoạn Lăng Phong chỉ cần đi vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Hắn nhất định có thể đem này lương thông chém giết, liền chút thực lực ấy. Người vẫn là cho ta ngoan ngoãn nằm sấp đi xuống đi. Lương thông hét lớn một tiếng, chém ra một đao, cương mãnh bá đạo, hai người không ngừng đối oanh. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao cách nào so với lương thông tinh diệu. Thế nhưng là cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ là một luân phiên công kích. Hắn hổ khẩu liền bị đánh rách tả tơi. Ta muốn ngươi chết. Một cỗ kim sắc lực lượng tại Đoạn Lăng Phong thể nội tràn ngập mà ra. Huyết mạch chi lực bạo phát. Chỉ là nhất kích. Đoạn Lăng Phong liền ngăn trở đối phương công kích. À, chẳng lẽ đây chính là huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong công kích không bình thường cuồng dã, đao đao chí mạng, lương thông cảm nhận được nguy hiểm, trách không được chủ thượng muốn mưu đoạt đối phương thân thể. luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng, vậy mà có thể cùng trúc cơ cảnh hậu kỳ thất trọng võ giả đại chiến. Việc này nói ra căn bản không hề nhân tướng tin. Đáng chết, thực lực tăng phúc vậy mà mạnh như vậy. Lương Thông trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Muốn là như thế này, sau cùng bại vong sẽ chỉ là hắn. Hắn là muốn làm nhân vật chính. Hắn làm sao có thể bại? Hơn nữa còn là thua với một cái phế vật. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này tinh thạch trụ nhận cự lực công kích. Một tầng ánh sáng nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt Ninh Kha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Nàng bị đánh bay ra ngoài. Trận này cơ nên như thế nào mới có thể phá hư? Ninh Kha khóe miệng chảy máu. Ánh mắt có chút mờ mịt. Trận này cơ cứng rắn như thế. Lấy nàng thực lực, căn liền không phá nổi. Còn thế nào phá trận? Chẳng lẽ trông cậy vào Đoạn Lăng Phong? Điều này có thể sao? Đáng chết, phế vật. Một chỗ trận cơ đều thủ bảo hộ không được. Ta cần ngươi làm gì? Tại trong địa lao. Này tà ác tồn tại cảm nhận được trận cơ có chỗ buông lòng. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút liền đem này Lưu Phúc cho xử lý. Không nghĩ tới, trận này cơ xuất hiện buông lòng, lại bị đối phương chạy đi. Phốc, Lưu Phúc cởi một cái buồn ngủ mà ra. Lập tức liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức có chút uể oải. Hắn không nghĩ tới, lấy hắn ngưng đan cảnh thực lực. Kém chút liền vẫn lạc tại cái này. Hắn cũng đủ đồ ăn. Ngưng đan cảnh thực lực. Liền một cái linh hồn thể đều đối phó không? Phúc bá, ngươi làm sao? Ninh Kha nhìn thấy Lưu Phúc. Nhịn không được quan tâm hỏi. Bọn họ vừa mới tiến địa lao này có thể không nhìn thấy đối phương. Làm sao hiện tại một chút liền xuất hiện? Linh hồn thụ thương. Nhưng hắn cũng không dễ chịu. Chúng ta bây giờ tạm thời là an toàn. Các ngươi nhanh đi đem trận kia cơ phá hư. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi đây. Lưu Phúc có chút yếu ớt nói. Oanh, răng rắc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này bị băng phong huyết cự nhân lập tức liền phá băng mà ra. Chết, các ngươi hôm nay đều phải chết. Âm lãnh thanh âm tại trong địa lao vang lên. Này tà ác tồn tại là triệt để điên cuồng. Trực tiếp liền khống chế này huyết cự nhân đối Đoạn Lăng Phong bọn họ phát động công kích. Huyết cự nhân bão nổi. Lương Thông nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là nhất kích, Đoạn Lăng Phong liền bị đánh bay. Cũng là này Ninh Kha cũng bị đánh bay. Đây là có chuyện gì? Cái này huyết cự nhân là ở đó tới. Lưu Phúc sắc mặt có chút nhợt nhạt. Hắn vừa mới thoát khốn. Không nghĩ tới địa lao này bên trong còn sẽ có khủng bố như vậy đồ vật. Đây chính là luyện khí cảnh thực lực. Lúc trước hắn không thèm để ý. Nhưng là bây giờ thứ này đã có thể uy hiếp được bọn họ an toàn. Chúng ta cũng không biết. Ninh Kha khóe miệng chảy máu. Cái này huyết cự nhân thực lực so trước đó mạnh không ít. Giống như một trời một vực. Hôm nay chúng ta sợ là muốn bàn giao ở đây. Lưu Phúc ai thán. Hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận không nên tới cái này Hắc Vân Bảo. Hiện tại, đem mệnh đều dựng cái này. Qua, Đoạn Lăng Phong biết tình huống bây giờ nguy cấp. Không phải hắn tàng tư thời điểm. Một chương bạo băng phù trong nháy mắt ném ra. Bạo băng phù mãnh liệt nổ tung lên. Một cổ hàn lưu tràn ngập bốn phía. Này đánh tới huyết cự nhân lập tức liền bị băng phong. Tiểu tử, đợi lát nữa tại tới thu thập ngươi. Huyết cự nhân vừa dùng lực, lập tức liền phá băng mà ra. Huyết sắc cự thủ như là thực chất. Hai cây huyết tiễn hướng về kia Ninh Kha cùng Lưu Phúc điện bắn đi. Phốc, phốc, huyết tiễn đâm thủng ngực mà qua. Hai người trực tiếp quăng ra ngoài. Đụng tại tường đá bên trên. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.